Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 959, chương 937 Tinh Tiêu. Kim sắc máu không ngừng ở trong cơ thể trào dâng. Đại lượng năng lượng bị tự thân hấp thu, chuyển hóa thành thân thể một bộ phận. Đến tự Côn Luân Thần Long lực lượng bị trực tiếp đánh tan. Tạp chất xóa. Còn thừa bộ phận đều bị tinh tiêu lực lượng đồng hóa, kế tâm hình thảo sau. Thần long chi lực cũng rời đi thân thể của nàng. Trong cơ thể lực lượng càng thêm thuần túy. Theo sau Daisy phát hiện có đông đảo u lam sắc bột phấn bị tinh tiêu lực lượng từ chính mình trong cơ thể tễ đi. Nàng nhẹ di một tiếng. Tiếp theo nháy mắt liền minh bạch ngọn nguồn là lúc ban đầu kích hoạt Inhuman huyết mạch khi sử dụng Terrazen Crystal. Dựa vào Crystal kích hoạt huyết mạch là sở hữu Inhuman muốn hiện hóa tự thân gen con đường. Nhưng Terrazen Crystal chung quy là một loại nhân công hợp thành vật chất. Thiên nhiên đựng tạp chất. 100% hấp thu là không có khả năng. Nhiều năm như vậy xuống dưới. Vẫn như cũ có rất nhỏ bột phấn tồn tại với thân thể của mình. Tồn tại với tế bào chỗ sâu nhất cực lớn đến vô cùng vô tận tinh tiêu lực lượng như là một phen búa. Tạ, trực tiếp đem này đó tạp chất trì rèn ra tới. Daisy tâm niệm khẽ nhúc nhích. Thân thể diệt trừ này đó tạp vật sau. Có một tia nhỏ đến khó phát hiện uyển chuyển nhẹ nhàng. Đối nàng hiện giờ loại thực lực này tới nói. Điểm này tạp vật hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng thuần túy cùng không thuần túy là hai khái niệm đi hút bụi cấu. Nàng trở nên càng thêm hoàn mỹ. Càng thêm viên mãn. Cũng càng thêm thuần túy, lúc sau tinh tiêu lực lượng bắt đầu đối phó Phượng Hoàng chi lực. Nó tưởng đem Phượng Hoàng chi lực hoàn toàn bài trừ đi. Phượng Hoàng cũng không phải ăn chay. Vượt không gian năng lượng so đấu bắt đầu rồi, hai cổ lực lượng ở Daisy trong cơ thể ngươi tranh ta. Đoạt, đánh túi bụi, may mà Daisy sớm có đoán trước, ở Phượng Hoàng lực lượng bảo tẩu thời điểm. Cầm lập tức cảm giác được dị thường. Nàng lấy ra một con lích dược tề, đối chính mình tới một châm, nàng Mutant Gen bị lích dược tề áp chế. Khổng lồ Phượng Hoàng chi lực tìm không thấy ký chủ, cũng lâm vào trầm miên trạng thái, làm mua một tặng một hoang dại ký chủ. Daisy cùng cầm liên tiếp cực kỳ chặt chẽ, cầm cắt điện sau, nàng trong cơ thể Phượng Hoàng chi lực cũng mất đi liên tiếp thông đạo. Ở tinh tiêu lực lượng từng bước ép sát hạ. Chậm rãi hóa thành một đoàn ngọn lửa, xúc ở nàng trái tim chung, không bao giờ động, tinh tiêu lực lượng vô pháp hoàn toàn tiêu diệt cái này địch nhân. Chỉ có thể từ bỏ, ở gen sâu nhất trình tự loại bỏ sở hữu ngoại lai lực lượng sau. Cải tạo chính thức bắt đầu, khổng lồ lực lượng tựa hồ tưởng chiếm cứ chủ đạo. Dựa theo chính mình ý nguyện tiến hành cải tạo. Daisy nhưng không đáp ứng, nàng trong cơ thể năng lượng như là cần lao khuân vác công. Không ngừng đem ngoại lai tinh tiêu lực lượng dựa theo đã định quy hoạch phân loại tiến hành an trí. Chuyển hóa cùng hấp thu, ngoại lai lực lượng không phục quản giáo. Chúng nó tổng sản lượng có thể nói khổng lồ. Nhưng lúc ban đầu bị thân thể hấp thu vẫn là số ít. Daisy bắt đầu đánh thời gian kém. Nàng tự thân năng lượng không ngừng hấp thu ngoại lai năng lượng. Hấp thu, chuyển hóa, lại hấp thu, lại chuyển hóa. Hai bên đối với chủ quyền tranh đoạt chưa bao giờ từng có mãnh liệt, tinh tiêu lực lượng nếu có tự. Mình ý thức nhất định sẽ bất mãn. Chúng ta giao hàng tận nhà ngươi còn không hài lòng. Không hài lòng chúng ta đi còn không được sao? Đáng tiếc chúng nó không cái này ý thức. Chỉ có thể ngây ngốc mà dùng thêm du chiến thuật hướng nàng trong thân thể quán trú năng lượng. Lúc ban đầu Daisy trong cơ thể năng lượng cùng tinh tiêu lực lượng có nhất định chênh lệch. Tinh tiêu lực lượng lại như thế nào nghèo túng. Nó cũng từng là một vị đa nguyên vũ trụ thần linh lực lượng. Cùng Eternal nhất tộc loại này dựa vào Celestial nhân vi điều chế ra tới tạo vật có bản chất khác. Nhau, một cái là thật đại lão. Một cái là đại lão thủ hạ ngựa con tiểu đệ. Vô luận từ chất vẫn là lượng đi lên nói. Eternal nhất tộc cùng tinh bia cấp bậc kém đến đều có điểm xa. Cũng may vị này thật đại lão bị Living Tribunal khai trừ rồi, mà cấu trúc giả nghiên cứu cũng chỉ khai cái đầu. Tinh tiêu lực lượng cũng không có vượt qua nàng hạn độ quá nhiều, lúc ban đầu 2 giây bị nghiền áp. Thân thể của nàng gần như hoàn toàn mất khống chế. Bất quá dựa vào thần long chi lực, phượng hoàng chi lực cùng trong cơ thể những cái đó còn sót lại Terrazen Crystal trở ngại. Nàng trong cơ thể năng lượng cuối cùng chống được đệ nhất sóng quán chú. Lúc sau ngoại lai lực lượng dần dần yếu bớt, bản thể lực lượng bắt đầu cường thế ngẩng đầu. Hai cổ lực lượng đối lập từ nghiêng về một phía nghiền áp đến đánh ngang. Mãi cho đến cuối cùng phản khống chế. Daisy phí một phen công phu. Cuối cùng tại đây chàng tranh đấu chung đạt được thắng lợi, mê mang. Hoang mang, bởi vì cường đại lực lượng giáo huấn mà sinh ra ảo giác đều không có xuất hiện. Quần áo cũng chỉ là thoáng tổn hại. Liên tục 10 giây bạch quang trình tự sau khi kết thúc. Nàng vẫn như cũ ổn chạm tại chỗ. Dùng sức hô hấp sau hai mắt mở. Nàng vẫn như cũ là nàng. Không có bị cái gì nữ tinh tiêu chiếm cứ thân thể. Cũng không có biến thành cấu trúc giả siêu cấp vũ khí, trừ bỏ tay phải lòng bàn tay nhiều một cái. Bát giác tinh ngoại hình dáng mang theo tàn nguyệt tinh tiêu tiêu chí ngoại. Toàn thân trên dưới từ bề ngoài xem không có bất luận cái gì dị thường, nội tại nói. Từ khí chất thượng nói, nàng càng nữ tính hóa. Nguyên thời không Kevin, khang nạp trở thành tinh tiêu sau liền có điểm nương. Cố nhiên là bởi vì hắn tính cách yếu đuối, tương đối hảo khống chế. Cũng là vì tinh tiêu lực lượng chung quy mang theo nồng đậm nữ tính đặc thù. Lực lượng thay đổi hắn tính cách. Daisy hiện tại nhiều ít cũng có chút ảnh hưởng. Cũng may ảnh hưởng không lớn, tinh tiêu lực lượng ở nàng làn da phía dưới hình thành một tầng tân. Năng lượng hóa võng cách. Rậm rạp giống lưới đánh cá giống nhau. Đường này đó võng cách toàn bộ bị thuần tịnh năng lượng tràn ngập sau. Nàng liền có thể từ bỏ thân thể. Làm một cái trừu tượng thật thể trở thành vũ trụ thần linh một viên. Daisy giơ lên không có tinh. Tiêu tiêu chí tay trái nhìn nhìn. Tưởng đêm này đó võng cách lấp đầy chính là một cái to lớn công trình. Đánh giá chắc lên. Ít nhất muốn đem nữ tinh bia lực lượng tìm về 3-4 thành tài có thể ra đời một cái giống dạng. Trừu tượng thật thể. Ngay cả như vậy. Cái này trừu tượng thật thể cũng là giống cái sàng giống nhau. Khắp nơi lọt gió trình độ gánh nặng đường xa a. Tay phải tinh tiêu tiêu chí liền nói cho nàng hiện giờ ly chân chính nữ tinh tiêu còn có bao xa. Bát. Giác tinh thượng 10 điểm chung vị trí không đến 11 giờ chỗ một viên tiểu giác ở nàng nhìn chăm chú. Hạ chậm rãi sáng lên. Cái này giác này đại biểu nàng hiện giờ tổng năng lượng. Miễn cưỡng xem như 1/8, dựa theo nghịch kim đồng hồ trình tự. 8 giác toàn bộ thắp sáng nàng chính là tân nữ tinh tiêu. Trong đó lấy 9 giờ phương hướng. 6 giờ đồng hồ phương hướng. 3 giờ phương hướng 3 cái giác yêu cầu năng lượng lớn nhất. Đến nỗi cuối cùng không điểm phương hướng giác hơn phân nửa liền không phải đơn thuần dựa tích lũy năng. Lượng có khả năng thỏa mãn yêu cầu. Lấy nàng phỏng chừng. Hơn phân nửa yêu cầu Living Tribunal cho phép mới được. Rốt cuộc tiền nhiệm nữ tinh tiêu cùng đại. Lão là có mâu thuẫn, giải trừ phong tỏa đi. Ta bên này sự làm xong. Bởi vì sợ đi quang. Nàng trước đó che chắn phụ cận sở hữu vệ tinh tín hiệu. Lúc này tinh tiêu năng lượng tới tay, liền yêu cầu giải trừ các loại phong tỏa theo bạch quang trình tự biến mất. Phụ cận bị đè ép tầng mây một lần nữa trở lại khu vực này. Chỉ là đã từng tiểu đảo đã bị nước biển bao phủ. Rốt cuộc nhìn không tới, nàng ngẩng đầu nhìn về phía hỏa tinh phương hướng. Bên kia đã bị một cái siêu đại màu đỏ sậm màn hào quang bao phủ. Ma pháp này phi thường lợi hại. Nàng truyền tống không qua được. Màn hào quang trung có mãnh liệt năng lượng phản ứng. Daisy có điểm nôn nóng. Thoạt nhìn Wanda cùng kia mấy cái gia hỏa đánh nhau rồi. Ta đi liệu lý kia mấy cái giám thị giả. Các quốc gia bên kia tùy tiện cho bọn hắn biên cái lý do đi. Daisy phân phó Hugh một câu. Tiếp theo nháy mắt liền chạy ra khỏi tầng khí quyển. Như tia chớp giống nhau hướng về hỏa tinh bay đi. Hết chương.